Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 879, chương 880, hoa hạ đội đấu trí. Khỉ da vàng nhóm, hôm nay thì là các ngươi ngày rỗ. Ronaldo chỉ Hạ Minh bọn họ, sau đó giơ ngón tay cái lên, sau đó hướng về chính mình chỉ. Hạ ca, đám khốn kiếp này quá phách lối. Làm hoa hạ đội viên nhìn đến loại tình huống này thời điểm giận tím mặt, không cần phải để ý đến bọn họ. Hạ Minh lui ra hệ thống, ánh mắt sắc bén nhìn lấy những người này, ngưng tiếng nói, một hồi các ngươi đem bóng truyền cho ta, ta dẫn bóng, sút gôn, nhớ kỹ nhất định muốn đem cầu truyền cho ta. Nếu như cái này bốn người cản các ngươi sớm đưa bóng truyền cho hắn đội viên. Đúng, hạ ca, tại chỗ người đều là hít một hơi thật sâu. Sau đó ánh mắt lâm sắc bén nhìn xem mấy cái này người ngoại quốc. Trong mắt lửa giận thiêu đốt, một đoàn người tại làm tốt vận động nóng người về sau. Rất nhanh, trận đấu liền bắt đầu. Theo trận đấu bắt đầu, toàn trường cầu thủ toàn bộ tại vị trí của mình đứng vững. Lúc này tứ đại cầu vương cũng là toát ra khinh thường nụ cười. Dưới cái nhìn của bọn họ, hoa hạ đội căn bản là không có cách cùng bọn hắn so sánh. Từng ấy năm tới nay như vậy, hoa hạ đội tại cái này bóng đá trong trận đấu vẫn luôn là ở vào đê mê trạng thái, chưa bao giờ thắng nổi, có thể nói là rác rưởi bên trong máy bay chiến đấu. Vì vậy bọn họ mới khinh thường hoa hạ đội. Nếu như không phải là bởi vì Hạ Minh lời nói, bọn họ thậm chí ngay cả đứng cũng sẽ không đứng ra. Nhìn cũng không nhìn Hạ Minh bọn họ liếc một chút. Bất quá lại có một cái không tốt tin tức truyền vào Hạ Minh bọn người trong lỗ tai. Bởi vì mở bóng phương dĩ nhiên là liên minh đội. Nói cách khác, hơn nửa hiệp mở bóng đều muốn về liên minh đội, khiến Hạ Minh bọn họ bởi vậy trở nên càng thêm bị động. Vốn là bọn họ chỉnh thể thực lực thì ở vào yếu thế. Bây giờ để người ta trước mở bóng, vì vậy cái này lộ ra càng thêm không tốt. Theo chạm canh gác tiếng vang lên, bóng đá trận đấu bắt đầu. Trong lúc nhất thời, khiến toàn người Hoa đều chú ý tới Hạ Minh trận đấu. Đúng lúc này, Ronaldo dẫn banh nhanh chóng hướng về Hoa hạ đội cầu môn chạy đi. Hạ Minh thấy thế, vội vàng nói, ngăn lại hắn, sau đó có mấy cái cầu thủ nhao nhao hướng về Ronaldo chạy tới. Muốn chặn lại Ronaldo, Ronaldo phát giác được những người này ý đồ, lúc này khóe miệng nhếch lên, toát ra một chút nghiền ngẫm nụ cười. Sau đó một chân đưa bóng đá bay, cái này bóng hướng về một phương hướng nhanh chóng chạy đi. Bóng tốc độ rất nhanh, ngay tại lúc sau một khắc, đột nhiên có người dùng đầu chống đỡ một hồi cái này bóng đá. Mà ra tay người, hà nhiên là Maradona. Maradona chạy tiếp vào bóng về sau, nhanh chóng hướng về cầu môn chạy đi. Lại có hai hoa hạ đội viên nhanh chóng hướng về Maradona chạy tới. Muốn đoạt được quả bóng này, thế nhưng là còn chưa chờ đến bọn họ xuất thủ, Maradona trực tiếp đưa bóng truyền cho Pele. Pele khoảng cách cầu môn không xa, đá mạnh một cước ra, xoát, sút gôn, tại chỗ người đều là đem tâm nhấc đến cổ họng bên trong. Trực câu câu nhìn lấy tình cảnh này, khẩn trương không thôi, hoa hạ đội thủ môn nhìn thấy loại tình huống này, vội vàng nhìn chằm chằm cái này bóng. Khi thấy bóng tiếp cận bọn họ cầu môn thời điểm, thủ môn cũng nhịn không được nữa. Hướng thẳng đến bóng đá ôm qua đi. Thế nhưng là sau một khắc, chuyện quỷ dị phát sinh, làm thủ môn hướng về bóng ôm qua đi thời điểm, bóng vậy mà chuyển biến phương hướng, hướng thẳng đến cầu môn bên phải lan can bắn xuyên qua. Thông qua lan can bắn ngược, trực tiếp bắn vào bóng. Trong môn phái, oanh, thoáng một cái, người ngoại quốc nhóm đều điên cuồng. Mà người Hoa thì là sắc mặt khó xem một chút tình cảnh này. Tức giận không thôi, ngoặc kép, cái này đều tiếp không đến. thật mẹ nó phế vật. Trang bước, nói ít điểm, chẳng lẽ người không nhìn thấy đây là ai tại sút gôn sao? Đây là Pele, vừa mới ngươi thấy không? Quả bóng kia chuyển cái ngoặt. Cái này mẹ nó là Pele độc môn tuyệt kỹ 12 đường đá Pháp. Ngoặc kép, cái gì 12 đường đá Pháp? Ngươi đây cũng không biết, ngươi đến cùng phải hay không fan bóng đá? Toàn thế giới người đều biết, cái này tứ đại cầu vương phân biệt có tứ đại bí tịch. Ronaldo bát phương vân động, Maradona bắn ra Pháp, Pele 12 đường đá Pháp cùng phong ten vô ảnh bộ có thể xưng thế giới số 1. Đây đều là bọn họ độc môn tuyệt kỹ. Ta thao, lại còn có nhiều như vậy. Bất quá, cái này mẹ nó nghe thế nào giống võ hiệp? Hoặc là nói ngươi vô tri đâu? Đây đều là chúng ta đại chúng cho bọn hắn đặt tên. Cảm giác dùng chúng ta hoa hạ võ công để hình dung khít khao nhất bất quá. Cho nên a mới có như thế 4 cái bí tịch. Này, nếu là bí tịch, đây chẳng phải là rất nghiêu bước. Nói nhảm, không phải vậy lời nói ngươi không thấy được quả bóng kia hội nói lái à, ngoá. Cái này Hạ Minh bọn họ phiền phức. Hạ Minh bọn họ muốn làm sao phá. Ta chỗ nào biết, bất quá, hiện tại ai cũng mẹ nó không thể mắng Hạ Minh bọn họ. Cho dù là một cái bóng đều không tiến vào cũng không thể mắng. Hạ Minh cho chúng ta hoa hạ cầm nhiều như vậy huy chương vàng. Hắn là một cái anh hùng là không thể bị bêu danh. Đúng đúng đúng, bọn họ có thể phía trên trận đấu, đã đại biểu cho bọn họ dũng khí. Đối mặt tứ đại cầu vương, cũng dám đi đá bóng. Cho nên, chúng ta không thể sỉ nhục bọn họ, cũng không có tư cách sỉ nhục bọn họ. Các ngươi nếu không phục, chính các ngươi đi cùng tứ đại cầu vương đá bóng thử một chút. Cam đoan ngược mẹ ngươi đều không nhận ra các ngươi tới. Đúng đấy, chúng ta muốn cho Hạ Minh hò hét, cho hắn thêm dầu, toàn người Hoa đều là đang cấp Hạ Minh điên cuồng hò hét. Tuy nhiên bị đối phương tiến một bóng, nhưng khi nghe được cái này vô số đạo tiếng hò hét thời điểm, Hoa Hạ đội viên đều là lòng sinh cảm động. Làm thủ hộ Hoa Hạ, cho chúng ta danh dự, vì Hoa Hạ nhân dân, chúng ta không thể thua. Đúng, không thể thua, chúng ta muốn đoàn kết nhất trí. Các huynh đệ, thêm dầu, Hoa Hạ đội viên đều tại lẫn nhau động viên. Giờ khắc này Hạ Minh cảm nhận được, những đội viên này đấu trí vậy mà tại thời khắc này đều là bị kích động ra đến. Khiến Hạ Minh cũng là có chút kích động. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình huyết dịch khắp người đều đang sôi trào. Đúng vậy a, có những người này ở đây giúp đỡ chính mình, không có lý do gì đi thua. Hạ Minh nhìn xem cái này Ronaldo, sau đó giơ ngón tay cái lên, hướng về chính mình chỉ, làm ra trào phúng động tác. Sao sao, khỉ da vàng, một hồi xem ta như thế nào ngược các ngươi. Ronaldo nhìn đến Hạ Minh động tác về sau, khiến Ronaldo một trận tức giận. Ronaldo, một cái cho bọn hắn một cái hung hăng giáo huấn. Hiện tại không đáng vì bọn họ sinh khí. Maradona nói, hừ, Ronaldo hung hăng chừng Hạ Minh bọn họ liếc một chút. Sau đó chuẩn bị bắt đầu cái này thứ hai bóng. Hạ Minh cũng là hít một hơi thật sâu. Ánh mắt nặng nề nhìn lấy tình cảnh này. Hắn cảm giác, chính mình cái này sẽ là gian khổ nhất nhất chiến. Hạ Minh ngưng trọng nhìn lấy những người này, phun ra một ngụm chọc khí, tận lực để thân thể của mình thả buông lỏng. Giờ khắc này, ngàn vạn không thể khẩn trương. Một khi khẩn trương, nhóm người mình nhưng chính là thua định. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.